Chương 352, ta chính là Tây Sơn. Yêu thổ trong lịch sử, xuất ra rất nhiều vị yêu đế, mỗi một vị yêu đế đều là cực kỳ phong quang nhân vật, nếu không phải phong quang, cũng không có khả năng đem yêu thổ cái này mảnh thổ địa hoàn toàn thống nhất. Nhân gian quân vương, tại tuổi thọ gần thời điểm, gặp đem bản thân ngôi vị hoàng đế lưu cho hậu nhân nếu là như hắn bậc cha chú bình thường thông minh, thống trị chính sự không hiện ra chỗ sơ suất, liền có thể được xưng tụng minh quân, nếu hậu nhân chỉ là một người bình thường, cũng không tiền bối như vậy thông minh, nhưng là tuyệt đối không ngốc, không làm chuyện điên rồ, liền có thể xưng là dung quân, cái này dung chữ, là chỉ bình thường, có thể nếu là hậu nhân hoa mắt ù tai không rõ, hoang dâm vô đạo, làm cho một tòa vương triều ở vào trong nước sôi lửa bỏng, vậy liền không chỉ có cũng bị con dân của mình lên án mạnh mẽ, vì, lại hôn quân, không chừng còn cũng bị người đem chỗ này vương triều đã đảo, tổ tông cơ nghiệp, từ nay về sau liền đổi chủ nhân, đây là nhân gian vương triều truyền thừa, tại yêu thổ. Nếu muốn theo yêu đế trong tay lấy ra quyền hành, chỉ có thể có một cái phương thức, đó chính là đường đường chính chính đánh bại hắn, trở thành bổ nhiệm mới yêu đế, yêu thổ đế vị truyền thừa, vẫn luôn là như thế, không biết duy trì mấy vạn năm, tại đây mấy vạn năm trong, cũng có ngoại lệ, trừ đi đến cuối cùng ly khai nhân gian đi bầu trời cái kia mấy vị yêu đế bên ngoài, tổng cộng có hai vị yêu đế đến chết đều cũng không bị người đã đánh bại, yêu thổ đệ nhất đảm nhận yêu đế, cùng đế, yêu thổ cuối cùng một người yêu đế, vũ đế. Cùng đế trong lúc hỗn loạn quật khởi, ở đằng kia mảnh trong lúc bối rối đánh bại vô số đại yêu, từng bước một trèo lên trên đế vị, khai sáng yêu thổ nhất thống khơi dòng, tại C và Am, A Cúc, y đó yêu thổ nhân kiệt xuất hiện lớp lớp thời đại, không biết có bao nhiêu người nghĩ đến đánh bại vị này yêu đế, trở thành yêu thổ chủ nhân, thế nhưng là vị này cùng kỳ nhất tộc tuyệt thế thiên tài, cho đến chết, đều không có thua quá, vị này khai sáng yêu thổ nhất thống nam nhân, đứng ở đỉnh núi quan sát yêu thổ trọn vẹn 2000 năm. Đánh bại một cái muốn trèo đến đỉnh núi cao người đến sau, cũng không biết vì sao, khi hắn đã một tay đều có thể va chạm vào tinh hà thời điểm, hắn rồi lại lựa chọn trở lại nhân gian, tại Tây Sơn tọa hóa, phải biết rằng, phía trên Thương Hải liền là chân chính tiên, vô số tu sĩ theo tu hành mới bắt đầu, liền nghĩ lấy đó mới là cuối cùng điểm cuối, năm đó Liễu Hạng kiếm đạo tu vi không gì sánh kịp, đã là thế gian vô địch, dương mắt liền thấy được là bầu trời, bởi vậy không tiếc một phân thành hai đi tìm cái kia thành tiên chi đạo. Cuối cùng kết cục thê thảm tạm thời không nói đến, dù sao cũng đủ để nói rõ vì thành tiên, đã liền những thứ này Thương Hải, cũng đều vì này điên cuồng, có thể duy chỉ có là vị này yêu đế, tại có khả năng dưới tình huống, vậy mà cam lòng đem ánh mắt từ phía trên dời, ngược lại chết ở nhân gian, cùng đế vì sao không bước ra một bước cuối cùng, một mực là một cái mê, tại cùng đế thân sau khi chết, yêu thổ vài vạn năm trong đã trải qua không biết bao nhiêu bất luận cái gì yêu đế, có thể nhiều như vậy yêu đế ở bên trong, mãi cho đến cuối cùng một vị, đều không tiếp tục cùng kỳ nhất tộc thân ảnh, cùng kỳ trong tộc hầu như mỗi một thời đại đều có một vị đại yêu tỏa trấn, làm cho chủng tộc không đến mức bị người khi nhục, những cái này đại yêu cũng đều tiếng tăm lừng lẫy, nhưng không có bất luận cái gì một vị là có thể đủ trấn áp hết thảy, một lần nữa trèo lên trên đế vị đấy. Năm đó đại chiến, vũ đế bị chết không hiểu thấu, yêu thổ lại lần nữa phân liệt, cùng kỳ nhất tộc nghỉ ngơi dưỡng sức, muốn tại khi đó phục chế tổ tiên đường, nhưng trên thực tế cuối cùng cũng không có thể như nguyện, có thể dù vậy cùng kỳ nhất tộc như cũ không có buông tha cho. Cái này 6000 năm qua, tại Tây Sơn cùng kỳ nhất tộc làm rất nhiều nỗ lực, nhưng sở hữu nỗ lực đến cuối cùng, kỳ thật cũng là vì muốn cho trong tộc cái vị kia đại yêu có được ngang đẩy yêu thổ hết thảy địch chiến lực, chỉ là con đường này rời đi hơn 5000 năm, cũng không chứng kiến hiệu quả. Thẳng đến mấy trăm năm trước, Tây Sơn bắt đầu đi một con đường khác, vô số thiên tài địa bảo, đi qua 6000 năm chồng chất, tại Tây Sơn đã thập phần khả quan, điều này làm cho hiện nay Tây Sơn rốt cuộc đã có một cái tin tức tốt. Ở đằng kia vị đại yêu sau đó, Tây Sơn lại ra một cái khác tới gần Thương Hải đăng lâu cảnh tu sĩ, nếu là một vị trong tộc đại yêu không cách nào thống nhất yêu thổ, cái kia hai vị đây, yêu thổ có nhiều như vậy chủng tộc, có rất nhiều chủng tộc không có đại yêu, vì vậy một mực mặt người khi dễ, có chút chủng tộc có đại yêu, nhưng có vả lại vẻn vẹn có một cái, có thể hiện nay Tây Sơn, có hy vọng có được thứ hai, ngày hôm nay chi cho nên sẽ có một vị cùng kỳ nhất tộc yêu tu đi vào Thanh Phù Thành, tự nhiên liền cũng là vì cùng kỳ nhất tộc nguyện cảnh. Muốn trở thành yêu đế nguyện cảnh. To lớn cao ngạo nam nhân đứng ở ngoài thành, cũng không vội vã hướng nội thành đi đến, nói chỉ là cái kia bốn chữ sau đó, liền như vậy nhìn xem nội thành, Thanh Phù trong thành như vậy cái bọc, là bọn hắn tình thế bắt buộc đồ vật, vì thế hắn không tiếc tự mình ly khai Tây Sơn, đi vào cái chỗ này, nếu không phải coi trọng, hắn vốn nên là đã đang bế quan, về phần vì sao không cho người bên ngoài đến đây, trên thực tế cũng là lo lắng, Tây Sơn không phải là không có vị thứ hai đăng lâu, nhưng lão đạo sĩ trước kia cùng Thanh Thiên Quân còn có thể đại chiến, chiến lực từ không cần phải nói, nếu để cho người bên ngoài, không hẳn như vậy có thể cầm đi cái kia một vật, mặc dù là tại lão đạo sĩ bị thương dưới tình huống, Tây Sơn cùng kỳ nhất tộc nếu là tồn tại thế hệ thời gian đã có dài như vậy, tin tức tự nhiên linh thông, lão đạo sĩ tự kiềm chế tu vi cảnh giới cao xa, đi cùng ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Chúc một phen đại chiến, cuối cùng bị thua mà về, tin tức này yêu thổ bên trong người biết rõ đấy không nhiều lắm, nhưng lại là không thể gạt được Tây Sơn mắt, một mực ngấp nghé thanh phù thành sự kiện kia vật Tây Sơn, đã có cơ hội tốt như vậy, tự nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên mới đã có hôm nay kết quả trước mặt, đã có ba vị xuân thu vây công lão đạo sĩ, đã có hắn tự mình ra mặt, đi vào thanh phù ngoài thành. Cái kia mảnh trên mặt hồ, lão đạo sĩ trấn yêu linh thu tay lại ở bên trong, lão viên đã là hấp hối, thấp tiểu hán tử càng là thần tình uể oải, có thể nói là không tiếp tục chiến lực, lão đạo sĩ cũng không đối với hai người này đau nhất hạ sát thủ, lúc trước muốn giết cái kia đeo kiếm đạo nhân, chỉ là bởi vì không muốn yêu vật người mặc đạo bào mà thôi. Hiện nay đối mặt hai cái này đồng dạng là ngấp nghé bản thân cái kia kiện đồ vật yêu tu, lão đạo sĩ ngược lại là biểu hiện dày rộng nhân từ. Thấp tiểu hán tử bị trọng thương, về tới bên cạnh bờ, cười khổ nói, tiền bối có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là người nào bày cái này cục. Lão đạo sĩ trước sau như một lơ lửng tại không trung, thần tình bình thản, nếu như ngươi hỏi bần đạo, vì sao không đi hỏi Tây Sơn cái vị kia đại yêu, một câu liền đủ để nói rõ ràng hết thảy. Thấp tiểu hán tử đã biết chân tướng, ngược lại là không có chút oán hận, cùng kỳ nhất tộc trời sinh tính như thế, phú có tâm kế, trong tộc vị kia đại yêu liền càng phải như vậy, chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu, không chỉ có là hắn, mặc dù là trong tộc những người khác, giống nhau cũng có thể bị ném bỏ, điểm này, mọi người lòng dạ biết rõ, cũng không cần như thế nào trong nội tâm chú ý. Lão đạo sĩ nhìn xem phương xa, cảm thụ được vẻ này tràn đầy huyết khí, cùng với hùng hồn khí cơ, mở miệng nói ra, các ngươi vị kia, đã đến. Thấp tiểu hán tử ngẩng đầu đánh giá, tuy nói là đã định trước không có có thể nhìn ra cái gì, nhưng cùng là nhất tộc, cũng có thể cảm nhận được khí tức, hắn trên mặt khổ ý, vị kia cũng không vội vã vào thành, có lẽ là để cho ta lại tiêu hao tiền bối một ít. Lão đạo sĩ cười lạnh nói, vị kia bản thân cảnh giới tu vi cũng đã là cực kỳ bất phàm rồi, đối mặt đã bị thương bần đạo, phần thắng thật lớn, vẫn chưa yên tâm, nói là các ngươi Tây Sơn công tại tâm kế, ngược lại là một có điểm không tệ. Thấp tiểu hán tử cũng không nói gì, chỉ là cúi đầu, tự hồ suy nghĩ cái gì. Lão đạo sĩ đảo mắt nhìn về phía nằm ở bên cạnh bờ, đã hấp hối lão viên, nói ra, ngươi định làm như thế nào? Thấp tiểu hán tử bình tĩnh mở miệng, nếu là tiền bối không giết ta, viên kia yêu đan, tự nhiên là đều muốn mang đi đấy. Lão đạo sĩ lắc đầu nói, đã như vậy, vậy ngươi đi chết đi. Thanh âm bình thản, thấp tiểu hán tử lạnh lùng cười cười, thân hình liền muốn lần nữa biến hóa, nhưng lại không biết vì sao tại trong hồ nước bay ra một trương màu xanh phù lục, khắc ở bộ ngực của hắn, sau đó một lát, một đạo ngọn lửa màu xanh liền bị người đốt, chỉ là một lát, ngọn lửa màu xanh liền đưa hắn đốt vì là tro tàn. Nơi đây tên là Thanh Phù Thành, hắn là thành chủ, cũng là đạo sĩ, kỳ thật tinh thông nhất đấy, vẫn luôn là phù lục chi đạo. Thấp tiểu hán tử bị được ngọn lửa màu xanh thiêu đốt hầu như không còn, cuối cùng chỉ để lại một viên huyết hồng yêu đan. Lão đạo sĩ vẫy tay một cái, thuận tiện đem lão viên trong cơ thể yêu đan cùng nhau lấy ra, hai khỏa yêu đan, một đỏ một trắng, đều tại lão đạo sĩ trong tay. Cầm cái này hai khỏa yêu đan, lão đạo sĩ dương mắt nhìn về phía ngoài thành, âm thanh lạnh lùng nói, ở xa tới là khách, nếu là khách vì sao không vào gia môn. Đạo này thanh âm cực kỳ bình tĩnh, thanh âm cũng không tính là lớn, nhưng mà vang vọng nơi đây, không người lên tiếng. Xuất hiện ở lão đạo sĩ trước mặt chính là một cái màu đen trường hoa, cùng với trường hoa chủ nhân, thân hình vốn chính là to lớn cao ngạo đến cực điểm nam nhân, xuất hiện ở lão đạo sĩ trước mặt, chính là lấy như vậy cực kỳ bá đạo phương thức, phanh được một tiếng vang thật lớn. Mặt hồ tầm hơn 10 trượng hồ nước bị, được ở một cước này tràn đầy khí cơ cho cứng rắn tách ra, hồ nước vỗ bờ, hướng ngược lại vô số kiến trúc, lão đạo sĩ ngẩng đầu, lại lần nữa xuất ra cái kia trấn yêu linh, tiếng chuông truyền ra, âm thanh chấn khắp nơi, một vòng ánh đao sinh ra, lão đạo sĩ trong tầm mắt, cái kia to lớn cao ngạo nam nhân cầm trong tay một thanh màu đỏ như máu trường đao, hướng phía trấn yêu linh bổ ra, đao thế lăng lệ ác liệt, phô thiên cái địa đao ý bất chấp mọi thứ lướt bốn phía, nam nhân thân hình hiển lộ. Hắn có một đầu huyết hồng tóc dài, ăn mặc trường bào màu đen, lão đạo sĩ màu xanh đạo bào bị được cái đao này khí thổi trúng bay phất phới, trên mặt nếp gấp tựa như bị gió thổi qua nước ao. Đối mặt ba vị xuân thu, lão đạo sĩ có thể không đếm xỉa tới, có thể lưu lại lực lượng, thế nhưng là đối mặt Tây Sơn cái này một vị, lão đạo sĩ cần phải toàn lực ứng phó mới phải. Vị này chính là Tây Sơn thống nhất yêu thổ chuẩn bị ở sau, đao khí cùng trấn yêu linh phát ra tiếng gầm chạm vào nhau, khiến cho ở giữa thiên địa xuất hiện mấy đạo vòng xoáy. Thanh phù thành trên không loạn mây nổi lên bốn phía, lão đạo sĩ đạo quan lúc trước cũng đã ném ra, giờ phút này liền càng là một đầu đen trắng trộn lẫn tóc dài theo gió nhẹ nhàng loạn, to lớn cao ngạo nam nhân thủy chung không nói lời nào, một đao chưa thành, chính là thứ hai đao, đầy trời ánh đao quay chung quanh tại lão đạo sĩ bên cạnh thân. Lão đạo sĩ cánh tay khô gầy duỗi ra, mặt hồ cuồn cuộn, chân trời xuất hiện một đạo cự đại màu xanh phù lục, sâm nghiêm khí tức nhẹ nhàng rơi xuống, uy nghiêm vô cùng, to lớn cao ngạo nam nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, cười lạnh không thôi. Cái gì gọi là Thanh Phù Thành, người bên ngoài không biết, có thể Tây Sơn nhưng là nhìn thấy tận mắt, thành chủ nói phù linh lớn nhất sát chiêu, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì pháp khí, mà là phù, hỏa phù cũng tốt, dùng phù cũng tốt, nói phù linh tại yêu thổ nếu là nói thứ hai, theo không có người dám nói thứ nhất, thậm chí coi như là tại Sơn Hà bên kia, nói phù linh tại phù đạo trên tạo nghệ cũng không thấy được sẽ kém đi nơi nào. To lớn cao ngạo nam nhân cầm theo đao nghênh đón cái kia đạo thanh sắc phù lục một đao bổ ra, huyết sắc ánh đao xuất hiện ở thanh phù trên thành không, yêu tộc thích giết chóc cũng tốt đấu, hắn với tư cách Tây Sơn thứ hai cao thủ, cảnh giới cao thấp không nói chuyện, chỉ là tâm tính liền cùng bình thường tộc nhân bất đồng, trong lòng của hắn cũng không quá nhiều âm mưu quỷ kế, nhất tâm hướng đạo, lộ ra cùng còn lại tộc nhân không hợp nhau, có lẽ cũng chính vì như vậy, mới bị coi là Tây Sơn phục hưng lớn nhất chuẩn bị ở sau, có thể tại 200 tuổi lúc trước liền đặt chân đăng lâu, vốn là không phải một kiện sự tình đơn giản, một đao hướng lên bổ tới, thân hình vốn liền cực kỳ to lớn cao ngạo nam nhân nắm chặt chui đao, mặt không biểu tình, ánh đao cùng thanh phù gặp nhau, vẻn vẹn liền sinh ra chói mắt đến cực điểm hào quang, đạo tia sáng này xanh hồng lộn xộn, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ chướng mắt, mọc lên một đầu huyết hồng tóc dài nam nhân cười ha ha, một đao trực tiếp liền đem đạo phù này cho đã phá vỡ, hắn chỉ nửa bước đã đến Thương Hải trong, nếu không phải kiên kỵ có chút nguyên nhân, cùng với có nhiều thứ còn không có nắm bắt tới tay, chỉ sợ sớm đã cưỡng ép đi bước cuối cùng một chân rồi. Mặc dù là còn không có phóng ra cuối cùng nửa bước, hắn như trước không phải một cái người dễ đối phó. Lão đạo sĩ thanh phù phá toái, nhập lại không cái gì thần tình chấn động, tự hồ là đã sớm liền biết rõ kết quả bình thường. Hắn một tay duỗi ra, đem cái kia treo ở không trung trấn yêu linh cầm lại tới tay lên, sau đó một tay trên không trung vẽ lên mấy thứ gì đó. Thế gian phù, phần lớn đều là bị người vẽ ở đặc thù phù chỉ, lá bùa, rót vào khí cơ, liền có thể bảo tồn thật lâu. Nhưng chân chính phù đạo mọi người họa phù, liền không cần nhiều như vậy đồ vật, giơ tay nhấc chân giữa, liền có thể vẽ liền một đạo phù, hơn nữa uy lực cực lớn, cầm theo đao to lớn cao ngạo nam nhân bình tĩnh nói, ngươi nhiều nhất còn có thể ngăn lại ta canh ba chung, hai người đều là đăng lâu, cũng biết đối phương hiện nay tình cảnh, hắn có thể nói ra lời nói như vậy, thực sự không phải là nói mạnh miệng, mà là căn cứ vào sự thật cân nhắc, lão đạo sĩ nếu là không có cùng Lâm Hồng Trúc đánh nhau một trận, nếu không có cùng cái kia ba vị xuân thu quần chiến, bọn hắn gặp đánh thật lâu, chỉ là hiện nay lão đạo sĩ, xa không phải lúc trước cường thịnh trạng thái, lão đạo sĩ luôn luôn một từ, các loại, chờ đạo kia phù vẽ đầy sau đó, liền đem trấn yêu linh lay động, tiếng chuông theo đạo kia phù mà ra, lộ ra so với trước uy lực muốn lớn hơn, lão đạo sĩ vẽ chính là một ngọn gió phù, thế nhưng không chỉ là một ngọn gió phù, gió thổi tiếng chuông, làm cho đạo này thanh âm lộ ra càng thêm bao la mờ mịt, người bình thường chẳng qua là cảm thấy gió thổi thanh âm, rất lộ ra rất xa xưa. Nhưng to lớn cao ngạo nam nhân rồi lại cau mày, đây mới là sát chiêu, không có bất kỳ một cái đăng lâu cảnh tu sĩ, là dễ dàng tới thế hệ, lão đạo sĩ bình thản mở miệng, không ai có thể đem cái kia kiện đồ vật còn sống mang ra Thanh Phù Thành, to lớn cao ngạo nam nhân ngẩng đầu, nói hôm nay thứ ba câu nói, nhớ kỹ tên của ta là Tây Sơn, hắn còn có thứ tư câu nói cũng không nói ra miệng, cùng kỳ nhất tộc, đời đời đời đời đều truyền lưu lấy một câu, gọi là đế xuất Tây Sơn, đã là nói trong tộc vị kia tổ tiên là từ Tây Sơn mà ra, cũng là nói rồi sau đó Tây Sơn gặp ra lại một người yêu đế, hắn tên là Tây Sơn, chính là trong tộc đối với hắn sau cùng tốt đẹp chính là chờ mong. Lão đạo sĩ hờ hững nói, bần đạo biết rõ Tây Sơn đối với ngươi có kỳ vọng, nhưng ngươi đã quên trong tộc cái vị kia đại yêu. Tây Sơn cười lạnh nói, cái nào thì như thế nào, những lời này bao hàm rất nhiều đã hết ngữ điệu. Lão đạo sĩ không hề muốn hỏi, bởi vì Tây Sơn đao đã đến, một đao kia, đồng dạng cũng là sát chiêu.